Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, thứ 123 chương Hắc Diện Nhi tiến cung. Ngụy Tây Đường thấy bọn họ hai vợ chồng thần sắc khác nhau. Hồ Cửu rõ ràng không muốn, mà Sơ Niệm thì lại là nghĩ càng nhiều, nên thì nguyện ý, chỉ là nhất thời hai vợ chồng ý kiến không thống nhất. Cũng không phải biết thế nào ứng nói. Ngụy Tây Đường liền cười nói, tuy là nói đùa, bất quá bản công tử cũng không lừa gạt người. Nếu là ngươi hai người không tiếc, bản công tử liền thật đón nàng trở lại dưỡng một trận. Hai người các ngươi suy nghĩ hạ lại hồi phục bản công tử cũng không chậm mơ siêu, đây là phó tranh. Tự nhiên sẽ không can thiệp, dù sao là một nữ hoa hoa, không rất tốt chặn, chắc hẳn bệ hạ cũng là cảm thấy tiểu cô nương có ý tứ. Mới muốn đem nàng mang đến trong cung, nhượng hoàng thái hậu cao hứng mới là thật là, hảo khán nhi là nam hài tử, Sơ Niệm khẳng định hộ chặt, Hắc Diện Nhi tính tình này, đi trong cung học một ít quy củ xoay xoay tính tình. Cũng thỏa đáng, hai người lúc đó không ứng, bất quá Ngụy Tây Đường cùng phó tranh đi rồi sau này. Hai người trái lại nói nhỏ thương lượng. Hồ Cửu luyến tiếc, nhà ta mặt nhi nếu như đi trong cung, chẳng phải là bị tội. Trong cung nhiều quy củ, học nhăn nhăn nhó nhó, nhiều không có ý nghĩa. Sơ Niệm khí dậm chân, chẳng lẽ Cửu gia lưu mặt nhi bên người, chính là vì có ý tứ. Ngươi trước mặt nhi là tiểu đồ chơi, có Cửu gia như vậy đương cha sao? Ngươi xem một chút hiện tại mặt nhi bị giáo thành cái dạng gì? Nhân gia cô nương ở nhà thêu hoa học nữ không? Nàng kháng cùng gậy gộc mãn đường cái chạy. Này, đây là nữ nhi ra sao? Ngươi thật đúng là trông chờ sau này nàng phải gả ra. Liền đi cướp cái tướng công trở về. Hắc Diện Nhi ở bên cạnh nói. Bất cướp mặt nhi không tướng công làm sao bây giờ? Sơ Niệm trừng mắt, ngươi còn dám nói. Hắc Diện Nhi vội vàng thân thủ. Rất hảo khán nhi tiểu tay. Nói, đệ đệ, tỷ tỷ mang ngươi ngoạn nhi, nương như thế hung, sau này ngươi lớn lên cưới vợ, vạn nhất cùng cha như nhau sợ nương tử làm sao bây giờ. Tỷ tỷ vạn nhất đến lúc hậu đau lòng, một gậy đem vợ của ngươi đánh chết thì xong rồi, Hồ Cửu. Nhìn Sơ Niệm nói, tức phụ, nếu không, vẫn là đem mặt nhi tống trong cung học mấy ngày quy củ đi. Nghe một chút vừa lời kia nhiều dọa người. Hắn can đảm đều phải bị dọa phá. Ơ kìa, nhà hắn đáng yêu tiểu mặt nhi sau này thực sự sát nhân làm sao bây giờ a? Không được không được, Hồ Cửu cuối cùng cũng cảm thấy mặt nhi nên hảo hảo giáo dạy. Nữ hài tử đánh đánh giết giết sao được, muốn dạy cũng giáo hảo khán nhi mới được a. Thế là, ba ngày sau, Hắc Diện Nhi bị Sơ Niệm trang điểm đổi mới hoàn toàn. Xuyên một thân phấn hồng bộ đồ mới thường, trên đầu còn đeo hai đóa phấn hồng hoa nhỏ, đỉnh một tiểu hắc mạt, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiến cung. Hoàng Thái Hậu lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Diện Nhi, thiếu chút nữa không đem nàng dọa phát bệnh. Ôi, này đâu tìm tới tiểu khỉ. Chờ Hắc Diện Nhi đến gần, Hoàng Thái Hậu mới phát hiện là một tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia lớn lên, thực sự là xấu khóc. Bất quá, Hắc Diện Nhi vừa mở miệng, Hoàng Thái Hậu liền thích, tiểu cô nương thanh âm phi thường tốt nghe, giòn tan mềm lầu bà lầu bầu, hơn nữa mồm miệng rõ ràng nói chuyện lanh lợi, trừ lớn lên không dễ nhìn, những phương diện khác đặc biệt chiêu người thích, mặt nhi cấp Thái Hậu nãi nãi thỉnh an, sau đó nàng ngước đầu nhỏ, chủ động đến gần Hoàng Thái Hậu, dắt Hoàng Thái Hậu tay, hỏi, Thái Hậu nãi nãi. Ngươi sau này hội băng mặt nhi tìm cái coi được lại bạch tướng công sao? Hoàng Thái Hậu vừa nghe, lập tức bật cười, ôi uy, tiểu cô nương này tuổi còn nhỏ tiểu nhân cũng muốn tìm tướng công. Thái Hậu nãi nãi cho ngươi tìm tướng công, ngươi còn tốt hơn nhìn nha. Hoàng Thái Hậu đùa nàng, muốn mấy nha, Hắc Diện Nhi dựng thẳng lên ngón tay út, nói, muốn một, nương nói. Nữ hài tử tướng công chỉ có thể có một, sau đó nàng vừa nghiêng đầu. Nhìn thấy Ngụy Tây Đường chính từ bên ngoài qua đây, lập tức xoay người hướng phía nàng chạy đi, đại ca ca, ngươi trước mặt nhi thứ nhất tướng công có được không? Hoàng Thái Hậu cười lợi hại hơn, ôi ở đây đâu mang tới vật nhỏ. Thật đúng là vui chết người, Ngụy Tây Đường một bên đem nàng theo chân của mình thượng kéo xuống. Đến, một bên dắt đưa đến Hoàng Thái Hậu bên người. Nàng cười nói, hài nhi ở ngoài cung thời gian kết bạn cha nàng. Mắt thấy đứa nhỏ này mau bị cha nàng giáo thành nam hài bộ dáng. Mẹ nàng nóng nảy, hài nhi liền đem nàng mang vào cung. Nhượng mẫu hậu giáo thượng hai ngày, nàng cười. Tam tỷ tỷ như vậy cũng có thể bị mẫu hậu giáo cái gì đô hội. Tiểu cô nương này như vậy thông minh, tự nhiên cũng không nói chơi, Hoàng Thái Hậu đâu không biết ý tưởng của nàng. Nhất định là bệ hạ sợ nàng một người ở trong cung muộn hoàng. Riêng tìm như thế cái tiểu cô nương qua đây gọi nàng hài lòng. Thái hậu nãi nãi, bên trong hoàng cung ai lớn nhất nha? Hắc diện nhi hiếu kỳ, đến trước. Mẹ nàng nói với nàng rất nhiều quy củ, nàng một đô không nhớ, nàng muốn hỏi hỏi trong cung ai lớn nhất, không thể đắc tội quan lớn nhất người. Hoàng Thái Hậu chỉ vào Ngụy Tây Đường nói, trong hoàng cung lớn nhất người là hoàng đế bệ hạ, mặt nhi có phải hay không còn chưa có cấp hoàng đế bệ hạ cúi lạy sát đất nha. Hắc diện nhi lập tức lui về phía sau một bước, vươn một cái tiểu hắc móng vuốt che miệng. Vẻ mặt hoảng sợ nói, ôi, ta có phải hay không phạm vào mất đầu tội? Ngụy Tây Đường để sau lưng hai tay, nhíu mày nhìn nàng, hù dọa đảo, ngươi chính là phạm vào mất đầu tội, ngươi tính toán thế nào tạ tội? Hắc diện nhi nước mắt lập tức ào ào đi xuống rơi. Hoàng đế đại ca ca, ngươi tha mạng a, ta sau này không bao giờ nữa muốn ngươi trước mặt nhi tướng công. Cùng lắm thì không muốn ngươi tòa nhà lớn, mặt nhi mệnh khẳng định không đáng tòa nhà lớn tiền, ngươi liền nhìn ở tòa nhà phân thượng, tha mặt nhi đi. Hoàng Thái Hậu cười thẳng bất khởi eo, Ngụy Tây Đường liếc nhìn nước mắt nước mũi đi xuống dụng tiểu hắc con nhóc. Có chút không nói gì, nhìn ngươi như vậy thành khẩn, đứng lên đi, miễn tội của ngươi. Hắc diện nhi một lăn lông lốc bò dậy. Trái tim nhỏ đô nát. Hoàng Thái Hậu với nàng vẫy tay, mặt nhi a, qua đây, Thái Hậu nãi nãi thích ngươi, ngươi đến Thái Hậu nãi nãi bên này, Hoàng đế bệ hạ sẽ không khảm đầu ngươi, còn có a, Hoàng đế bệ hạ cũng không là ca ca. Hắc diện nhi nghi nghi hoặc hoặc nhìn lén Ngụy Tây Đường liếc, mắt một cái, đột nhiên nói, mặt nhi liền nói đại ca ca tại sao có thể lớn lên tốt như vậy nhìn đâu, nguyên lai không phải ca ca nha. Đó là hoàng đế tỷ tỷ sao? Hoàng Thái Hậu cười nói, ngươi cũng không thể kêu tỷ tỷ, ngươi chỉ có thể kêu bệ hạ, biết không? Hắc diện nhi gật đầu, nhớ tiểu cô nương hoạt bát vừa đáng yêu. Hoàng Thái Hậu thật đúng là thích, còn tự mình dắt nàng ra đi dạo, nói muốn mang nàng nhìn nhìn hoàng cung lớn lên cái dạng gì. Ngụy Tây Đường cẩn thận cùng ở Hoàng Thái Hậu phía sau. Mẫu hậu cẩn thận chút. Ngươi đương nhiên là chạy không được của nàng, nàng ở ngoài cung thời gian, thế nhưng theo Kim Châu thành đầu này một hơi chạy đến Kim Châu thành đầu kia, Hắc diện nhi vốn. Chính là Kim Châu thành một trên đường tuổi không sai biệt lắm Lý Tiểu Bá Vương. Hơn nữa một không điều tra, này trưởng thành Đại Bá Vương ngày không xa, may mà đây là nhận được trong cung tới, nếu như còn ở bên ngoài. Sơ Niệm liền chuẩn bị khóc phượng ở nhà xí đi. Hoàng Thái Hậu hai ngày này thân thể hơi có chút bất thoải mái. Ngụy Tây Đường riêng truyền ngự y qua đây nhìn một cái. Này hội ngự y cầu kiến, ngự y thành đại nhân là tới. Bất quá, không biết là thành đại người lòng tin không đủ còn là y thuật không tốt. Phía sau lại vẫn theo tả tướng đại nhân, thần tham gia bệ hạ, vạn tuế vạn vạn tuế. Tham gia Hoàng Thái Hậu, thiên tuế thiên thiên tuế. Ngụy Tây Đường nhìn Tương Khanh liếc mắt một cái. Tả tướng sao đã ở này? Thần nghe nói Hoàng Thái Hậu thân thể ôm bệnh nhẹ, bán đạo gặp được thành đại nhân. Riêng quá đi xem ơ siêu. Tương Khanh nói qua loa, thành đại nhân hướng phía bóng lưng của hắn phun nước bọt. Hắn là ngự y, bán đạo gặp được hắn. Hắn qua đây nhìn cái gì? Chính là đến cướp công. Hắc diện nhi ở bên ngoài hưng phấn chạy một vòng hậu. lại vòng trở về, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Tương Khanh, ánh mắt sáng lên, lập tức xông tới, một phen ôm Tương Khanh chân, ngức Tiểu Hắc mặt kêu, tướng công, Ngụy Tây Đường, phốc, Hoàng Thái Hậu, khụ khụ khụ, đứa nhỏ này, thành đại nhân, a, tả tướng đại nhân vậy mà nuôi cái xấu như vậy con dâu nuôi từ bé. Tương Khanh cúi đầu, diện vô biểu tình nhìn không biết đâu nhô ra xấu long trời lở đất tiểu quái vật. Cao mày, vẻ mặt ghét bỏ ôm đồm khởi đến, hướng phía bên người trong hồ sen một ném mơ siêu, phù phù, một tiếng. Hắc diện nhi bị ném vào trong nước, Hoàng Thái Hậu phía sau mấy thái giám bà tử cùng cung nữ. Vội vàng xông tới cứu người, ôi diện nhi tiểu thư. Tương Khanh chậm rãi phủi phủi trên người không biết ở nơi nào bụi. Nói, nga, nguyên lai đó là một người, Ngụy Tây Đường khí mặt mũi trắng bệch. Chẳng qua là màu da đen một chút, đâu nhìn không ra là người. Người này thậm ánh mắt, đứa nhỏ cũng có thể hướng trong nước ném. Hoàng Thái Hậu còn chưa có kịp phản ứng, chờ nàng kịp phản ứng thời gian. Hắc diện nhi đã bị mò khởi đến, uống hai cái thủy. Trái lại không chuyện khác, nàng vội vàng nghênh đón, mặt nhi, có thể có thương tới chỗ nào? Hắc diện nhi trong miệng phun ra hai cái thủy, thân thủ lau miệng, đạo, Thái Hậu nãi nãi, trong hồ sen thủy có chút ngọt. Hoàng Thái Hậu giờ khóc giờ cười, đứa nhỏ này có ý tứ, một chút cũng không sợ nha, Tương Khanh bởi vì Ngụy Tây Đường nổi giận. Trái lại quỳ xuống, thần biết tội. Bất quá trần xác thực đầu một hồi tăng trưởng thành vật như vậy, ngươi. Ngụy Tây Đường chớp hai cái mắt, cũng không biết nói cái gì, chỉ đành phải nói, quả thực hoang đường, nàng xem thói quen, liền cảm thấy Hắc diện nhi lớn lên không dễ nhìn, đảo cũng không cảm thấy có bao nhiêu xấu, lại nghe Tương Khanh nói như vậy, nàng nhưng liền mất hứng, trên đời người bộ dáng khác nhau, mặt nhi như vậy đâu không tốt. Xem xét hắn liếc mắt một cái, ngươi đảo người người đều dài hơn giống ngươi như nhau. Nói đến bộ dáng, Ngụy Tây Đường đột nhiên hiếu kỳ nhìn nhiều hai mắt, nàng nghĩ tới, năm đó nàng còn là một hoa hoa thời gian nhìn thấy Tương Khanh lúc. Hắn chính là bây giờ này phó bộ dáng, tới bây giờ, nàng sớm đã trưởng thành, Tương Khanh còn là này phó bộ dáng, chẳng lẽ là chính hắn cũng phục cái gì trường sinh bất lão dược. Tương Khanh hơi chắc hạ thân thể, đối với mình trưởng thành cái gì bộ dáng trái lại không bao nhiêu chi giác. Chỉ là vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, bệ hạ trong mắt, thần bộ dáng này tốt hay xấu? Ngụy Tây Đường khí hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xoay người rời đi, nói thầm, làm bộ làm tịch, thành đại nhân là tới thay Hoàng Thái Hậu chữa bệnh, đương nhiên là muốn đi theo quá khứ. Tả tướng đại nhân là theo chân thành đại nhân tới, hắn bất đi, Tương Khanh tự nhiên cũng sẽ không đi, nhấc chân theo quá khứ, Hắc diện nhi thay đổi kiện quần áo, cung nữ uy nàng uống bát canh gừng, thời gian một cái nháy mắt lại chạy ra ngoài, Thái hậu nãi nãi, trong hoàng cung còn có chỗ nào hảo ngoạn nha, trong hoàng cung hảo ngoạn địa phương rất nhiều, Hoàng Thái hậu sợ nàng không thích nháo muốn đi, liền hống nàng. Nhất thời hồi lâu ngoạn không được, hoàng cung đặc biệt đại, muốn một chút ngoạn mới được, Hắc diện nhi cao hứng. Thái hậu nãi nãi, mặt nhi thích hoàng cung, tả tướng đại nhân ghét bỏ tầm mắt ở Hắc diện nhi trên người nhìn lướt qua. Hắc diện nhi nhìn thấy hắn, vừa muốn xông tới ôm đùi, liền bị hoàng thái hậu phía sau tiểu thái giám kéo. Diện nhi tiểu thư, ngài muốn cùng thái hậu ngồi một khối. Lúc này mới có lễ mạo, sơ niệm nói cho Hắc diện nhi. Nàng đến trong cung là tới học quy củ, vừa nghe lời này, liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Chính là mắt lão vọng cái kia thần tiên một người như vậy trên người nhìn. Nàng quay đầu nhìn Hoàng Thái Hậu, hỏi, Thái Hậu nam nam, ta có thể muốn cái kia coi được ca ca trước mặt nhi tướng công sao? Hoàng Thái Hậu, nàng nào biết thế nào đối phó này tiểu hắc con nhóc nha? Không biết nói cái gì, Ngụy Tây Đường nói thẳng, mặt nhi, này cũng không thành, vị này coi được ca ca, trong nhà thế nhưng có thê thất, Hắc diện nhi lập tức vẻ mặt tiếc hận. Còn nện cho hạ chân, Mặt Nhi hẳn là tảo điểm đi tới trong cung. Ôi, mọi người, xấu như vậy vật nhỏ. Nàng thế nào một điểm tự mình hiểu lấy cũng không a. Nàng cũng không muốn nghĩ. Xứng sao, thành đại nhân thay Hoàng Thái Hậu bắt mạch. Không có gì hàng ra bệnh. Chẳng qua là người niên kỷ một đại. Tiểu mau bệnh đô hội ra. Mở điểm dược ngao chế điều trị liền thành. Chủ yếu chính là duy trì tâm tình vui mừng. Ngụy Tây Đường nghe nói không vấn đề lớn mới yên tâm mơ siêu người thành đại nhân thay Thái Hậu bát. Mạch xem bệnh, Tương Khanh liền ở bên cạnh chờ. Cũng không bên cạnh chuyện. Liền tới đây nhìn một cái. Hắc Diện Nhi vẫn hướng phía Tương Khanh nhìn. Cách một hồi lâu, nàng lại mở miệng. Hoàng đế bệ hạ, vị này coi được ca ca trong nhà có thiếp thất sao? Ngụy Tây Đường cảnh giác nhìn tiểu hắc mặt. Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ đương không được thế? Còn trông chờ cấp Tương Khanh đương thiếp? Có mười mấy thiếp đâu? Ngươi đừng suy nghĩ, Hắc Diện Nhi vẻ mặt phiền muộn. Ôi, không có duyên phận a, Hoàng Thái Hậu thiếu chút nữa cười lạc giọng. Ôi đứa nhỏ này nha, ôi thực sự là cười chết người. Mới nhiều a, thế nào tận tính toán lấy chồng đâu? Ngụy Tây Đường chỉ đành phải nói. Cha hắn giáo, dự đoán cũng là sợ nàng không ai thèm lấy mới nói. Hết chương.